Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 881. Chương 881. Như là mặt trời vẫn là quy lực. Hắn như là chiến như thần xuất hiện ở bạch thủy phía trên. Song quyền tựa như cùng Machine Pistol đồng dạng cấp tốc huy động lên đến. Cả mảnh trời khung đều bởi vì một quyền này của hắn mà bị dẫn dắt mà động. Đánh ra từng cái mắt thường không cách nào nhìn thấy kinh khủng khí sóng. Hướng về bạch thủy đánh tới. Đại phun trào dai phân tần. Bạch thủy không hề nhượng bộ chút nào. Quanh người ngưng hình mà ra hai cái đỏ lam giao nhau năng lượng chi quyền. Cực tốc xé rách không khí liền đối bính mà đi. Bành, bành, bành. Chỉ thấy bạch thủy dưới thân lớn oanh nổ tung một cái gần hơn 20 mét to lớn cái hố. Hai người giao thủ sinh ra cuồng kình khí lãng tiết ra. Phảng phất giống như cuồng phong xâm vòng quanh lớn địa. Sau đó quét đến trên biển lớn. Lập tức liền nhấc lên một cái hơn 30 mét to lớn đầu sóng. Trùng điệp đánh vào ca khích Noe trên đảo. Lam Ngọc, bạch thủy thấp nói một tiếng. Tại cùng cương cốt công cao tốc đối bính đồng thời, chỉ thấy một đạo đỏ lam giao nhau kinh khủng quang mang từ trong thân thể của hắn bộc phát ra. Tiếp lấy hóa thành một cái năng lượng to lớn quang cầu. Nhưng là, bạch thủy cũng không có đem hắn đẩy đi ra công kích cương cốt công. Ngược lại đem chậm rãi áp xúc, từ đường kính hơn 20 mét, biến thành bán kính 10 mét. Lại đến bán kính 2 mét chum đựng nước, lại đến to bằng chậu rửa mặt, càng đi về phía sau, tốc độ càng chậm, đón lấy, tại cái này năng lượng quang cầu trở nên chỉ có một cái bóng rổ lớn lúc nhỏ. Bạch thủy dưới chân lớn phịch một tiếng đã nứt ra, có một cỗ kinh khủng áp bách chi lực tiết ra, chỉ thấy hắn phụ cận hơn 30 mét lớn trực tiếp bị chèn ép lõm xuống dưới hơn 1 mét. Lại kịch liệt rung động không thôi. Năng lượng quang cầu còn tại áp xúc. Từ bóng rổ lớn nhỏ chậm rãi hướng phía quả bi sắt chuyển biến. Năng lượng quang cầu mỗi động một cái lớn liền nổ tung lõm một lần. Chờ đến chân chính co lại thành bóng bàn lớn lúc nhỏ, liền là đang cùng bạch thủy đối chiến cương cốt đều đột nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác. Nguy cơ đánh tới, lại hoàn toàn không tránh thoát. Pháo kích, bạch thủy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy đây chỉ có bóng bàn lớn nhỏ năng lượng quang cầu. Đột nhiên phóng xạ ra một đạo hào quang chói sáng đến. Có một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức khủng bố bộc phát ra. Chỉ thấy cái này năng lượng quang cầu lại hóa thành một đạo chỉ có lớn bằng cánh tay laser light. Cannon xé rách cương cốt công cùng bạch thủy kịch liệt đối bính. Tại cương cốt công kinh hãi khuôn mặt bên trong, cùng hắn tới một cái tiếp xúc thân mật. Không, cương cốt công phát ra tuyệt vọng rít, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn thậm chí không kịp làm ra cái gì cách đối phó. Liền chỉ cảm giác thân thể của mình giống như là tiến nhập mặt trời trung tâm. Kinh khủng nhiệt lượng cùng xé rách chi lực là hắn đều hoàn toàn không cách nào đối kháng. Bành, nguyệt phanh nổ vang, bay lên một đạo cao tới hơn 60 mét kinh khủng sáng ngời. Tựa như trên trời mặt trời hạ xuống tới đồng dạng, tản ra không cách nào tưởng tượng kinh khủng uy năng, có được vượt qua thường nhân dự liệu kinh khủng nhiệt lượng. Thiêu đốt lấy hết thảy chung quanh. Cũng hướng phía bốn phía khuếch tán ra, lớn tựa như là nước biển đồng dạng, sôi trào mãnh liệt bị đẩy ra một mảng lớn, vỡ vụn không chịu nổi, không hề đứt đoạn hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Ầm ầm, toàn bộ ca khích Noe đảo đều bị lồng chụp vào trong, bốn phía trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có ầm ầm thanh âm. Còn lại thanh âm đều bị thôn phệ không thấy. Cái này như là cửu thiên nộ lôi đồng dạng thanh âm. Đại khái kéo dài gần hơn một phút đồng hồ. Sau đó mới chậm rãi dừng lại. Làm laser light cannon biến mất thời điểm. Ca Khích Nô-ê đảo đã biến thành một mảnh hoang di. Hải tặc, hải quân cùng chính phủ thế giới, hai phe thế lực người ngã trái ngã phải té nhào vào Ca Khích Nô-ê đến các cái địa phương. Có bị che đậy chôn dưới đất, không rõ sống chết, có cũng chỉ là trên người có chút chật vật, nhìn cũng không có bao nhiêu tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.